xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3038, xuyên thư văn nữ phối, 31. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Si Eater H. Đường Quả cùng Lâm Mạn Mạn đều phân biệt là diễn thuyết thi đấu mà chuẩn bị. Chỉ bất quá một cái là vì đi tham gia tiết mục TV tổ chức diễn thuyết thi đấu. Một cái là trường học tổ chức diễn thuyết thi đấu. Lâm Mạn Mạn tại làm công khóa thời điểm. Trên cơ bản là theo Đường Quả nguyên lai những cái kia trong video tìm tới Đường Quả thiếu khuyết. Lại phù hợp mọi người ưa thích đồ vật. Chỉ có tính nhắm vào làm như vậy. Tại cuối cùng nàng mới có thể thắng. Đường Quả gần nhất đang nhìn một chút liên quan tới diễn thuyết thư tịch. Lâm Mạn Mạn là lại quá là rõ ràng. Vì lẽ đó chuẩn bị những khi này. Cũng là phá lệ nghiêm túc. Gần nhất nàng gầy không ít. Phía trước sưng thời điểm. So với ban đầu nhẹ khoảng chừng 20 cân. Đừng nhìn 20 cân đối nàng cái này lớn cơ số không tính là gì. Có thể ngắn như vậy thời gian liền gầy 20 cân. Một năm trong vòng, nàng tuyệt đối có khả năng khôi phục lại rất thon thả dáng người. Liền là mỗi ngày soi gương thời điểm, đối mặt đã hư hao làn da, cùng với đáy mắt mắt quầng thâm, để nàng có chút khó chịu. Cỗ thân thể này lớn lên không được tốt lắm nhìn, chỉ có thể tính trung đẳng. Nàng liền thi nhiệm vụ chi nhánh Mỹ Dung Đan cứu mạng. Nếu là không xong nhiệm vụ chi nhánh, không biết lần tiếp theo lúc nào, mới có thể thu hoạch được Mỹ Dung Đan. Dù là nàng gầy, nếu như làn da không tốt, mặt không đẹp lời nói, hình tượng còn là giảm bớt đi nhiều. Trong lúc này, Nhan Canh được mời ra nhập trường học bảng tin tiểu đội. Đây là chủ nhiệm lớp lấy, bởi vì Nhan Canh vẽ tranh không sai. Phía trước đọc trường học, liền là cái này chỗ cao trung phụ thuộc sơ trung, tham gia qua trường học làm mỹ thuật tranh tài, thu hoạch được khá ưu dị thành tích, có dạng này bản lĩnh đồng học, chủ nhiệm lớp đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn thấy, lớp học lên mỗi một cái có tài năng đồng học, đều hẳn là cho cơ hội, để bọn hắn phát huy sở trường, vừa vặn Nhan Canh bởi vì lúc trước tổn thương chân, cần nghỉ nuôi một hồi. Không thể đi chơi bóng, quả thật có chút nhàm chán, vì lẽ đó hắn đồng ý, bởi vì nhiệm vụ chính tuyến, Lâm Mạn Mạn cũng xin gia nhập, biểu thị chính mình cũng có nhất định mỹ thuật bản lĩnh. Hy vọng có thể có một cái cơ hội biểu hiện ra chính mình. Đối với dạng này tích cực biểu hiện đồng học, chủ nhiệm lớp đương nhiên là cao hứng phi thường. Cái này Lâm Mạn Mạn, khai giảng đến nay, cải biến phi thường lớn. Không chỉ có tham gia diễn thuyết tranh tài, còn muốn gia nhập trường học bảng tin tiểu đội, nàng cho rằng có thể thử một chút, coi như Lâm Mạn Mạn mỹ thuật bản lĩnh không được, cũng còn có thể đánh một chút hạ thủ, chủ yếu là liền Lâm Mạn Mạn so sánh tích cực, ban này là lớp chọn, đại bộ phận đồng học còn là càng thêm nguyện ý đem sau khi học xong thời gian. Tốn hao tại học tập lên, Lâm Mạn Mạn gia nhập, còn có thể thuận tiện tại chăm sóc một chút đi đứng không tiện Nhan Canh. Thuận lý thành trương, Lâm Mạn Mạn ban cần xê dịch một chút, nàng nguyên lai vị trí, phải dùng tới làm bảng tin nơi hẻo lánh, thả một chút công cụ, cái này một chuyển, liền chuyển đến cùng Tất Triển không xa địa phương, Tất Triển chỉ là mắt nhìn, liền không để ý, lên lớp vẫn như cũ ngủ hắn cảm giác. Một chút coi như từ cửa sau chuồn đi chơi. Lâm Mạn Mạn chuyển tới hắn bên cạnh vài ngày. Hai người đều chưa hề nói chuyện. Đường Quả, ta sau bữa cơm trưa liền không đi thư viện. Giữa trưa xuống học, Nhan Canh cùng Đường Quả nói. Một hồi ta muốn đi bàn vẽ báo. Trường học cần bàn vẽ báo địa phương thật đúng là không ít. Rất nhiều nơi đều phải hắn xuất lực. Như vậy sao? Đường Quả ngẩng đầu nhìn Nhan Canh một cái. Cuối cùng gật đầu. Tốt, vậy ta một người đi thôi. Sau lưng Đường Quả liên dám nhẹ nhàng đẩy một chút kính đen. Đúng không, nàng vì cái gì chỉ có một người đi? Chẳng lẽ hắn không phải người sao? Cách chương.